Ta là đấng không toàn năng, chương 8, cuồng kiếm Agatha, góc truyện audio.com. Alberin nheo lại đôi mắt gian xảo của mình, đối thủ của lão là một nhóm mạo hiểm giả tên Thiết Hoa, tuy nhiên cái tên đó không chút ấn tượng với lão. Dù gì, đế quốc ở phía nam mới còn mạo hiểm giả mạnh mẽ, lão không tin ở vương quốc Baranatin này còn trường hợp ngoại lệ nào. Dĩ nhiên lão bị áp đảo về số lượng, nhưng bù lại, chênh lệch cấp bậc là không thể chối cãi, đồng thời. Lão rất tự tin vào óc phân tích trong thực chiến của mình, nghĩ lại thì tên nhóc Janika cũng có suy nghĩ sắc bén lắm, tuy nhiên, quá cảm tính, lại mơ hồ. Mình không đời nào cược mạng sống vào những phán đoán chưa có chứng cứ vững chắc trong trường hợp này. Tốt nhất là lập tức tấn công phủ đầu hai người Janika và Glenn, khi hai người đều là những đối thủ dễ dàng đánh bại. Những người kia cũng sẽ không kịp hội nhóm lại đối phó lão, tuy nhiên, lão chỉ khịt mũi khinh thường, phất tay áo rộng thùng thình màu xám bạc. Lui ra giữ khoảng cách với bọn họ, đó là tự tôn của cường giả, lão có kiêu ngạo cũng không phải vô lý, thực lực của lão thật sự mạnh, ở vương đô. Lão một đời rèn luyện ma pháp, từng bước leo lên vị trí cố vấn thân cận của nhị hoàng tử. Người mà toàn giới quý tộc đều biết là một trong ba con chiến mã mạnh mẽ nhất trong cuộc đua giành vương quyền. Thời gian trôi qua khiến cho tính tình của lão xấu đi, nhưng chỉ cần liên quan đến chiến đấu. Cái đầu lạnh cùng phân tích sắc bén của ma pháp sư đo ngụa Alberin đã trở thành huyền thoại của đại đấu trường ma pháp sư. Thành tích chưa từng thua trận nào trong suốt 80 năm trải qua trên dưới hơn 300 trận khiêu chiến đồng cấp, đủ để lão kiêu ngạo, đối diện lão. Glenn đang ngại ngùng gãi đầu, lần đầu mình đứng ngang hàng với một hoàng tử đó nha, còn cùng chiến đấu nữa chứ, lão đặt bao nhiêu, bẫy gấu, cấp 3. Vị cửu hoàng tử vẫn giữ nụ cười dễ gần, cất tiếng hỏi, Glenn nghe vậy ngẩn người một chút, xong hồi phục lại ngay, nhẩm tính nói ra. Thưa điện hạ, khoảng 20 cái, à anh Glenn, gọi tôi Janika là được, đừng dùng kính ngữ. Tôi đang gặp tình thế khó khăn lại gặp người trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, thật sự biết ơn vô cùng, cho nên tôi muốn làm bạn với anh thôi. Có được không, anh Glenn, nghe cửu hoàng tử nói một hơi, lại hoạt bát thân thiện vậy, Glenn nháy mắt cảm tình với vị hoàng tử này tăng vọt. Dĩ nhiên rất sảng khoái đồng ý, lại nghe cậu ta hỏi, khi nãy anh bị phát hiện, lúc đó tình huống là như thế nào? Glenn đoán đây là hoàng tử muốn khai thác thông tin ma pháp đối thủ của họ đã sử dụng, cho kể lại rõ ràng, lúc đó tôi đang đồng thời kích hoạt. Rà soát cấp 4, phép thuật cho phép người sử dụng tìm ra dấu hiệu của ma pháp dưới cấp nó trong phạm vi 10 mét quanh mình, và cả ẩn thân, cấp 4. Bởi tôi sợ còn nhiều, bẫy gấu, quanh đây, ngờ đâu đi một lúc liền bị lão tấn công. Nhưng tôi kịp cảm ứng được có một ma pháp cấp 3 trước khi bị tấn công, anh không nghe bọn tôi nói gì cả, chắc hẳn lão đã dùng ma pháp nào đó. Tôi đoán, ma pháp cấp 3 phù hợp nhất hẳn là cách âm, đi, đồng thời, nhìn vị trí anh bị lộ còn cách chúng tôi tới 30 mét, tôi tin lão có kích hoạt, rà soát. Cấp 5, nghe Janika hạ thấp giọng nói những lời ấy, Glenn trợn to mắt khó hiểu, vì sao, làm sao cậu ấy lại nghĩ đối phương dùng các phép ấy, phạm vi phép. Cách âm, cấp 3 lão dùng là 30 mét, bị anh dùng phép, rà soát, cấp 4 phạm vi 10 mét tìm ra, ngay lúc đó lão cũng tìm ra, rà soát, cấp 4 của anh bằng, rà soát. Cấp 5 phạm vi 30 mét, kết hợp mấy điều đó lại rồi suy nghĩ là hiểu, đồ ngốc, do Janika đã được lần kết nối chung với nhóm mạo hiểm giả bọn họ. Nên những lời nói kia cậu cũng nghe được, chỉ biết làm ra bộ dạng bất đắc dĩ, ngượng ngùng. Glenn bị vị nữ ma pháp sư hậu cần kiêm trị liệu bên mình nói vậy, mặt đỏ cả lên vì tức giận, này Lindsay Eliza, cô vừa phải thôi nhé. Tôi cũng không phải ma pháp sư chuyên phân tích tình huống, bất quá tại sao, rà soát của tôi hai người lại rành rọt quá vậy? Còn chẳng phải vì chúng tôi chịu khó nghiên cứu ma pháp sao, ở bên kia Eliza lười biếng trả lời. Cô đang tập trung sự hứng thú lên vị hoàng tử nhỏ con này, không ngờ hoàng tử mà cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu các loại ma pháp dạng này, nhưng mà... Biết mấy chuyện này thì có ích lợi gì, mắt thấy chủ lực công kích của nhóm, chiến binh Agatha lên cấp 5, đã vào thế sẵn sàng. Eliza liền tập trung cao độ trở lại, nhìn về chiến trường phía trước, Janika cười thầm trong lòng. Tuy có hơi mệt mỏi vì phải đeo một tấm mặt nạ thân thiện dễ gần, nhưng lợi dụng được sự giúp đỡ của mấy người này. Anh không cần hy sinh 20 năm tuổi thọ của mình nữa, cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa. Đôi mắt to tròn đen thẳm như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng của thế gian, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi trái tim hồng hào đầy đặn. Chiếc cằm nhỏ tinh xảo, không ai dám tin một mỹ nhân như thế, lúc này lại tản mát ra sát khí dày đặc. Cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ đối phương quá mãnh liệt, khiến cho lão phải nhíu mày, lão không nhìn ra sơ hở của cô ta, đây là một kẻ nguy hiểm. Tuy nhiên kế hoạch để chiến thắng đã có sẵn trong lòng lão, rất đơn giản. Đó là trực tiếp dùng quyền năng của ma pháp cấp 6 nghiền nát mọi toan tính của đối phương trong đòn đánh đầu tiên, sau đó. Nhóm mạo hiểm giả đã mất đi công kích chủ lực, sẽ như hổ mất nanh vuốt, chỉ còn chờ lão lột da lấy xương thôi, nào, đến đây. Hãy lao vào ngọn lửa như con thiêu thân ngu ngốc đi, khẽ nâng thanh trọng kiếm lưỡi lửa lên, chỗ cô đứng chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Mái tóc đỏ rực rỡ trong ánh nắng chưa chói chang, pháo khí cấp 5 và đẩy lùi cấp 6 cùng lúc được tung ra. Trước mắt lão như có một bức tường vô hình, tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều bị chấn lui. Những vật trong phạm vi 10 mét do lực ép quá mạnh lập tức vỡ vụn, mặt đất rung chuyển ầm ầm, không khí phía sau chỗ chiến binh kia đứng nổ tung. Trước sau cùng giáp kích khói bụi còn chưa lắng xuống, một vệt sáng đỏ lóe lên, Alberin giật bắn người khi ma pháp phòng ngự bị động của lão. Phát hiểm, cấp 6 tự động kích hoạt trực tiếp đem lão lui ra khỏi vùng nguy hiểm 100 mét, đồng thời gia tăng gấp đôi phòng ngự của lão trong 30 phút. Đến khi xuất hiện ở nơi an toàn, lão vẫn chưa kịp tiếp thu vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng không để lão chờ lâu. Hình ảnh chiến binh với lưỡi kiếm to dài và mái tóc rực lửa lại lần nữa xuất hiện, giảm tốc cấp 5, pháo khí. Cấp 5 lại một lượt tung ra hai ma pháp, ngay lập tức nữ chiến binh hơi khựng lại vì bị ma thuật giảm đi một nửa tốc độ vốn có. Và bất chấp bị vụ nổ chấn động ép đến khóe miệng chảy ra máu tươi, cô vẫn tiếp tục lao đến, sát khí như hóa thành thực thể. Lưỡi kiếm màu đỏ thèm khát máu tươi đang nhắm thẳng về phía lão, pháo khí oành, lại một đòn nữa được tung ra. Nhưng con quái vật tàn bạo bất chấp cơ thể máu me như bước ra từ địa ngục, vẫn sừng sững tiến tới, chiến binh ấy đã kích hoạt hóa cuồng, và khát máu, hai ma pháp cấp 5 cho phép người sử dụng tạm thời bỏ qua đau đớn cơ thể, nâng cao năng lực công kích và tốc độ. Cô chính là cuồng kiếm Agatha Erlen và bây giờ, chỉ còn giết chóc lão bối rối trong nháy mắt trước khi lão kịp tung ra thêm vài đòn pháo khí. Để đánh gục cô ấy, một lưỡi dao sáng quắc từ sau lưng lão phóng tới, đồng thời hai đạo pháp thuật sáng ngời lao vút về phía lão, và lần này. Pháp thuật phòng ngự, hồi thành, cấp 6 của lão tự động kích hoạt, lão biến mất. Khi xuất hiện chính là ở nơi cuối cùng lão trước kia đánh dấu là thành lần này, là phòng của lão trong nhà trọ thành Cecil, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngồi bần thần một lúc lâu, nhớ lại đôi mắt hằn tia máu, mái tóc đỏ rực như ác quỷ, thanh kiếm to đùng đỏ thẫm lão bất giác dùng mình. Một lần nữa tự hỏi, chẳng lẽ ta thua rồi sao, cách chương.